Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, phá trận đông lạnh sông, nguyên bản, nóng cùng lạnh, tia chớp cùng băng hoa, là ở vào rằng co tình trạng, người này cũng không thể làm gì được người kia, tại tất cả điện tử cầu năng lượng hao hết thời điểm, bọn hắn đem ở vào tuyệt đối an toàn. Nhưng mà, cá chép lần nữa phát lực, triệt để phá vỡ lần này cân bằng, băng hàn màu mưa, vẫn còn rầm rầm đất rơi xuống. Tại đây phần hàn thủy thoải mái xuống, băng hoa không chỉ có khôi phục sức sống, hơn nữa, đã bắt đầu lại một vòng sinh trưởng. Chỉ thấy cái kia băng hoa, cành cây bắt đầu biến dài, càng thêm tráng kiện. Băng hoa cánh hoa đã ở biến lớn, hoa nhị biến dài, nhiều đóa băng hoa, như là một đóa dù nhỏ bình thường. Lúc băng hoa sinh trưởng đến không cách nào sinh trưởng lúc, ở đằng kia biến thô không ít cành cây bên cạnh, không ngờ dài ra một cái chi nhánh, lại là một đóa băng hoa bắt đầu kết xuất nụ hoa, chậm rãi nở rộ, mà theo mang đến đấy. Chính là vô cùng nồng đậm hàn khí. Tại Khương Dự cảm giác ở bên trong, lòng đất hàn khí lưu động, ít nhất khổng lồ gấp 3 trở lên. Lần này, không khí tựa hồ thật sự ngưng kết rồi. Cách đó không xa, nước sông rơi xuống thanh âm, mới bắt đầu còn có thể loáng thoáng nghe đến. Lúc này đã mọi cái âm thanh đều yên tĩnh, hàn khí xâm nhập. Mắt thường có thể thấy được dòng nước lạnh từ băng hoa bên trong dâng lên mà ra. Một đám lại một sợi, trong không khí chậm rãi tụ tập, không khí triệt để biến thành màu trắng màu trắng. Nơi đây, đã tất cả đều là hàn khí. Duy nhất tia chớp màu đỏ cầu, giờ khắc này, không ngừng bị áp xúc, nhiệt lượng đang nhanh chóng trôi qua. Cũng rốt cuộc ảnh hưởng không đến dòng nước lạnh, hàn khí chưa từng có từ trước đến nay, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó. Giờ này khắc này, nó là như thế hung mãnh, áp chế hết thảy. Tiểu tặc, nhanh nghĩ biện pháp a. Ngọc nghe gấp vô cùng, Khương Dự cũng là trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Cái này cá chép nắm giữ cái kia băng hà quá nghịch thiên. Có được lấy khổng lồ hàn khí, có thể so với địa cảnh đỉnh phong cái kia cấp độ. Căn bản không phải người có thể ngăn cản a. Đừng nói là hắn, chính là toàn bộ Cửu Huyền Sơn người ở chỗ này. Đoán chừng cũng phải quỳ, bị đông cứng thành pho tượng. Chỉ cung hậu nhân xem xét, hàn khí quét sạch, cuối cùng quả cầu tia chớp, sắp biến mất. Hàn khí đã đạt tới bọn hắn trước người chưa đủ 1 mét. Lập tức liền sẽ rơi xuống Khương Dự trên người bọn họ. Mà nhưng vào lúc này, cái kia điên cuồng hàn khí, nhưng là đột nhiên dừng lại rồi. Liền khi bọn hắn trước người 1 xích khoảng cách, Khương Dự tâm đều sách cổ họng nhất thời không rõ xảy ra chuyện gì. 1 giây sau, tất cả hàn khí đều thu hồi, trở lại băng hoa bên trong. Băng hoa óng ánh sáng long lanh, xinh đẹp dị thường, tại chậm rãi chập chờn, chiết xạ ra mê huyễn quang huy. Hàn khí biến mất, màu trắng tiêu tán, tầm mắt lần nữa khôi phục. Đầy cõi lòng nghi hoặc Khương Dự hướng không trung cái kia cá chép nhìn lại. Chỉ thấy, chỗ đó băng hà. Nghiêm chỉnh đầu đều đọng lại, không còn là chất lỏng, mà là thể rắn. Về phần bên trong cá chép, thân thể hắn thẩm thấu, cùng băng tương tự, không dễ dàng phân biệt rõ. Nhưng, Khương Dự hay vẫn là lập tức tìm đến nó, đã hoàn toàn bị vây ở hóa thành thể rắn băng trong sông. Băng hoa tuy rằng vẫn còn, nhưng băng trận đã giải trừ. Phía dưới theo như quy luật vận hành dòng nước lạnh, cũng đã dừng lại. Khương Dự lúc này mới mãnh liệt thở dài một hơi. Vừa rồi trong nháy mắt, Hắn thiếu chút nữa cho là mình chết chắc rồi. Lập tức, nhìn xem cái này băng hoa băng trận, trong lòng của hắn liền chửi bới. Không biết là cái nào trời đánh ra hỏa, giáo hội rồi cái này cá chép băng trận, đã có được như vậy uy thế. Nguyên bản, cá chép dù là có thể nắm giữ băng hà, nhưng không hiểu phương pháp vận dụng, căn bản không có nguy hiểm như vậy. Nhưng mà, cái này băng trận, vừa vặn bổ sung rồi cái này một khối, lúc này mới khiến cho bọn hắn lâm vào loại nguy cơ này. Khương Dự đi về hướng băng điệu lăng. Giờ này khắc này, người sau đã khôi phục bình thường bộ dạng. Cái kia cực kỳ chăm chú thần sắc. Một lòng chỉ có một vật. Cái loại cảm giác này đã không hề phá giải băng trận. Đông cứng băng hà cùng cá chép người. Dĩ nhiên là băng điệu lăng. Bất quá, lập tức Khương Dự liền nghiêm nghị. Cái này băng hà hàn khí thế nhưng là đã đạt tới địa cảnh đỉnh phong. Băng điệu lăng là thế nào bắt nó đông cứng đấy? Thực lực của nàng không có khả năng nói đến đạt địa cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ là lợi dụng cái gì địa cảnh đỉnh phong bảo vật? Băng điệu lăng đến từ chính đại tộc. Có vật như vậy chẳng có gì lạ. Nhưng mà Khương Dự suy đoán hiển nhiên là sai lầm. Băng điệu lăng minh bạch Khương Dự nghi hoặc, nhàn nhạt giải thích, băng trong cốc hàn khí thập phần phi phàm, băng trận càng là rất cao minh, 1+1 vượt xa quá 2. Nếu như nói băng trận là người chi lực mà nói, cái kia toàn bộ băng cốc hàn khí chính là thiên địa chi uy rồi. Phần này thiên địa chi uy mượn người chi lực sử dụng, chính là chúng ta ba người càng lợi hại gấp 100 lần cũng không có sức đánh một trận. Vậy là ngươi như thế nào thành công phá vỡ băng trận? Vẫn đông cứng băng hà hay sao? Khương Dự nghi hoặc. Băng điệu lăng lắc đầu. Băng trận cùng băng hà tuy rằng rất mạnh, nhưng mà cá chép rồi lại là kém. Nó chẳng qua là trong tay nắm giữ cái này hai kiện đồ vật mà thôi. Mà hắn thua liền thua ở tại băng hà quyền khống chế lên, không có đoạt lấy ta. Nghe được băng điệu lăng mà nói, Khương Dự ngẩn ngơ, nhìn cá chép. Nếu như là như vậy, gia hỏa này bị bại có chút quá oan rồi. Lực lượng của mình bị người nàng khống chế, cuối cùng vẫn khốn trụ chính mình. Bất quá, Khương Dự cũng biết, băng điệu lăng lại nói tiếp đơn giản, nhưng thực tế quá trình nhất định khó khăn muôn phần. Dù sao, cái này cá chép tại băng hà đã không biết bao nhiêu năm. Nó sinh tại đây, cùng băng hà ngày ngày dung hợp cùng một chỗ. Đối với băng hà quyền khống chế là cực cao đấy. Tình hình chung đều muốn đoạt lấy, căn bản không có khả năng. Nhưng mà băng điệu lăng rồi lại làm được. Cái này cho dù có nàng trời sinh liền cùng băng có cực cao lực tương tác nguyên nhân, nhưng càng nhiều nữa hẳn là băng điệu lăng theo như lời cơ hội. Bởi vì cơ hội bắt được, cho nên bọn hắn tài thắng. Băng điệu lăng lướt qua băng trận, lại lướt qua băng hà, tại trong thời gian ngắn thành công chế ngự rồi cái này đầu cá chép. Bọn họ nguy cơ cũng trốn thoát. Khương Dự đi vào cá chép chỗ, nhìn, hỏi, thứ này giải quyết như thế nào? Băng điệu lăng cười, cái này cá chép là băng linh một loại, có thể ăn. Khương Dự nghe vậy, nhếch miệng cười. Đem cái này cá chép từ băng trong sông đào lên, ném vào tu di nhẫn bên trong, tự đợi đến về sau có cơ hội bắt nó xuyến rồi. Giải quyết xong những thứ này, Khương Dự lại đây đến băng hà khe rãnh bên trong. Lúc này, một cỗ người máy chính nằm ở nơi đó, đã bị đông lạnh được không thể lại khởi động. Khương Dự chỉ có thể đem mang ra ngoài, ném vào tu di nhẫn, đẳng cấp về sau có cơ hội lại tu. Không riêng như thế, liền tượng chân cùng hổ trảo tại băng trong sông đều xảy ra vấn đề cần chữa trị. Khương Dự không khỏi thở dài, lại là chuyện phiền toái a. Ồ, chỗ đó giống như có một cái cửa động. Khương Dự đột nhiên nói ra. Nghe vậy, Băng Điệu Lăng cùng Ngọc Nghe cùng một chỗ tới đây. Đó là một cái ước hẹn 3 mét cao, chính hình tròn cửa động, ở vào băng hà đáy sông, đục tại trong tầng băng, thấy không rõ bên trong bộ dạng, chỉ có cửa động có thể trông thấy một cái bậc thang. Khương Dự nhìn Băng Điệu Lăng, nơi đây rất có thể chính là nàng muốn tìm địa phương. Băng Điệu Lăng hàm răng nhẹ khẽ cắn, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, liền nhảy xuống bờ sông, đến đáy sông, chậm rãi đi vào cái này trong động khẩu. Khương Dự tìm cái địa phương ngồi, xử lấy cái cằm, cũng không có đi vào. Ngọc Nghe nguyên bản vẫn muốn cùng đi vào, trong nội tâm tràn đầy hiếu kỳ, nhưng vừa thấy bầu không khí giống như không đúng, chỉ có thể quát lấy miệng, cùng Khương Dự cùng một chỗ ở lại bên cạnh bờ. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không phải là lúc trước cái kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu. Hết chương.